Vân Tiêu vô cùng thâm tình chăm chú nhìn Từ Dương, ngay cả nàng rất rõ ràng, thân phận của mình, còn không cách nào có được tình yêu của nam nhân trước mặt này, nhưng có thể giống như giờ phút này ở bên cạnh hắn, Vân Tiêu đã thập phần thỏa mãn. Mặc kệ sau này phát sinh chuyện gì, ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Lúc này, hai người lại trở lại trong hư không, mà dưới một phen thao tác của Từ Dương, truyền tống quang môn nối liền thông đến nơi không thể biết, hoàn toàn biến mất toàn bộ khí tức. Hơn nữa ngay cả vị trí cũng bị Từ Dương mạnh mẽ thay đổi, tin tưởng trên thế giới này, không có ai có thể dễ dàng tìm được lối vào này. Nhưng mà Từ Dương quả thật không nghĩ tới, ngay tại hắn mang theo Vân Tiêu vừa mới thoát ly toàn bộ sa mạc lĩnh vực, tính toán trở lại Thánh Hỏa Liên Minh trong quá trình, một cỗ cường đại vô cùng uy áp đột nhiên hàng lâm. Chính nhiên là ngươi. Vân Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người này, hắn chính là thất hoàng tử trong huyết mạch dòng chính của hoàng tộc Doanh Châu Đại Lục. Đương nhiên, cùng Vân Tiêu bất đồng, người ta chính là người có huyết thống Vân Thị nhất mạch chính triệt, không giống Vân Tiêu này vẻn vẹn chỉ là có được huyết mạch giả dối. Tam muội, đã lâu không gặp, xem ra ngươi gần đây trôi qua cũng không tệ đâu. Đồng dạng cũng là thất hoàng tử cấp bậc thiên võ giả, ánh mắt tựa hồ đặc biệt lạnh như băng, khóe miệng một tên hấp máu cười lạnh tựa hồ đã nói rõ ý đồ của hắn, căn bản không phải đến cùng Từ Dương hai người khách sáo. Từ Dương theo bản năng bắt đầu hoài nghi có phải thân phận của Vân Tiêu hay không, bị người của hoàng tộc nhất mạch phát hiện. Thất ca ngày Lý Vạn Cơ, sao có thể chiếu cố được tiểu muội, ta không biết lần này đột nhiên tới nơi này rốt cuộc là chuyện gì. Chuyện của Bắc Vực truyền đến xôn xao. Hiện tại ngươi không có ý định cho ta một lời giải thích hợp lý sao? Vô Song chính là phu quân ngươi, nhưng ngươi lại dùng phương thức như vậy làm cho mặt mũi hắn quét sạch ngã xuống, cắm lại cũng là nói không được. Vân Tiêu tựa hồ còn muốn giải thích một cái gì đó, nhưng mà Từ Dương bên cạnh lại ngăn cản động tác của nàng, kéo nàng ra phía sau mình ánh mắt lạnh như băng nhìn tên gia hỏa trước mặt không biết tốt xấu. Từ giờ trở đi, ngươi có gì nói thẳng với ta, muốn làm chuyện gì, cũng có thể xông tới ta. Thất hoàng tử hiển nhiên đã làm đủ bài tập, sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Từ Dương. Ha ha, cái này tính toán cho muội muội ta mạnh mẽ xuất đầu đúng không? Vậy thì ta cũng không cần quanh co lòng vòng nữa. Lúc này đây, các ngươi làm quá đáng, dưới tình huống không có hoàng tộc được lợi, tùy tiện làm cho toàn bộ Bắc Vực lâm vào trong hỗn loạn, đây chính là tội của các ngươi, mà hôm nay ta chính là tới trừng phạt tướng lĩnh các ngươi. Từ Dương nghe vậy, cười ha ha. Hoàng tộc phái ngươi một người tới chịu chết, không khỏi cũng xem thường thực lực của hai người ta. Nếu ngươi nghĩ như vậy, điều đó có lẽ sẽ làm ngươi thất vọng. Đúng lúc này, thất hoàng tử hướng về phía sau một cái chỉ một cái. Sâu trong rừng rậm chung quanh, kim giáp chiến sĩ vô cùng vô tận đều xuất hiện. Những kim giáp chiến sĩ này tuy rằng trang điểm cùng các thân vệ các đại bắc vực liên minh thập phần tương tự, nhưng nghĩ lại rõ ràng cảm thụ được, chiến sĩ nơi này mỗi người đều có được thực lực cấp bậc võ giả, ước chừng tới hơn 1000 người. Nhìn thấy trận chiến như vậy, Vân Tiêu trước mắt tại chỗ liền trợn tròn mắt, nàng quá rõ ràng sức chiến đấu của một chi quân đội như vậy, đến tột cùng có ý nghĩa gì, có thể dễ dàng quét ngang hơn phân nửa Bắc Vực. Người đi trước, không cần quan tâm đến ta. Vân Tiêu vẫn là theo bản năng làm ra hành động như vậy, hiển nhiên trong nhận thức của nàng, Từ Dương cho dù cường đại như thế nào, cũng không có khả năng bằng vào lực lượng của mình đồng thời đối mặt với một thiên võ giả cùng với mấy ngàn võ giả địa võ liên hợp vây công. Nhưng Từ Dương cái gì cũng không nói. Lười cùng những người này nói nhảm, trực tiếp bay lên trời, ánh trăng rực rỡ trên người bóng loáng có vẻ đặc biệt chói mắt. Ngươi biết không, ngươi đưa ra quyết định sai lầm nhất, cũng không phải là tới nơi này cùng hai người ta làm địch, mà là lựa chọn ở một nơi hoang vắng như vậy động thủ với chúng ta. Cứ như vậy, cho dù ta đem tất cả các người toàn bộ xóa bỏ, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ biết là chúng ta làm. Từ Dương vừa dứt lời, ánh trăng sáng ngời trên người hắn không ngừng hóa thành những giọt mưa trong suốt. Mỗi một khỏa trong suốt rơi vào trên mặt đất hoang vu này đều sẽ huyện hóa ra một đạo ngân sắc linh hồn chi quang vô cùng thông thấu. Mà những thứ này chính là một con tinh linh ẩn tàng Nguyệt Chi quân đoàn cường đại nhất dưới trướng Từ Dương hiện giờ. Chủ nhân, Nguyệt tinh linh chiến đoàn đã toàn bộ tập kết xong, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, trong này tất cả mọi người sẽ đi về phía ngã xuống. Thanh âm Nguyệt linh nữ thần trong đầu lại một lần nữa truyền ra, Từ Dương hài lòng gật gật đầu. Mà giờ phút này đối phương bao gồm thất hoàng tử cùng Vân Tiêu tất cả mọi người, đều không có biết rõ ràng những thứ này, một đám linh hồn thể vô cùng thông thấu tinh mỹ rốt cuộc có ý nghĩa gì. Rất tốt, vậy thì không cần do dự nhiều hơn nữa, dùng phương thức chiến đấu độc đáo của các ngươi giải quyết sạch sẽ lưu loát nhất tất cả mọi người nơi này, đương nhiên thất hoàng tử này để lại cho ta tự mình giải quyết, các ngươi chỉ cần tiêu diệt chấp pháp giả hoàng tộc cường đại cấp bậc võ giả này là được rồi, tốt nhất là làm không lưu dấu vết. Tồn lệnh, chủ nhân vĩ đại của ta. Từ Dương vừa dứt lời, tất cả linh hồn thể Nguyệt Chi tinh linh phiêu tán trên mặt đất, cùng lúc đó có động tác, chỉ một đạo gió mát ấm áp từ từ thổi lên, những tinh linh thể này một đám động tác nhẹ nhàng bay về phía hư không, phân biệt tập trung vào trong chiến trường mỗi một võ giả có được thực lực cường đại tiến. Giá hộ vệ, hành động, thất hoàng tử cũng không làm, càng nhiều do dự một tiếng ra lệnh vội vàng hạ mệnh lệnh tiến công, bởi vì hắn cũng tựa hồ cảm thấy linh hồn thể xung đột này có lực chỗ không tầm thường, cũng không muốn quá mức kéo dài quá trình trận chiến này, tốc chiến tốc thắng, miễn cho Dạ Trường Mộng nhiều. Đáng tiếc, khi trận chiến này mở ra trong nháy mắt, thất vương tử mang đến những kim giáp chiến sĩ này, liền nhất định kết cục bọn họ muốn ngã xuống, mỗi một đạo linh hồn thể, tương ứng với một võ giả trong đó, lại trực tiếp vọt vào bên trong thân thể bọn họ, cùng linh hồn bọn họ giao hòa cùng một chỗ. Trời ạ, những tồn tại trên người tản ra ánh trăng quang mang, lại có thủ đoạn trực tiếp không để ý đến lực lượng thân thể đả kích linh hồn đối phương, thật không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ đây chính là truyền thừa mà ngươi đạt được trong ngọc cổ sao? Có được quyền khống chế một người tinh linh quân đoàn chiến bất khả chiến bại như vậy, Từ Dương hài lòng đối với Vân Tiêu gật gật đầu. Thế nào rồi, lúc này đây chúng ta thu hoạch tương đối phong phú, hiện giờ ta đã có được người linh tiền bối chỉ dẫn, tùy tâm sử dụng điều động những tháng ngày tinh linh. Bọn họ có thể phát huy hiệu quả áp chế khó có thể tưởng tượng được trên chiến trường, bởi vì phương thức tác chiến của các nàng, trực tiếp nhắm vào linh hồn của địch nhân, cho dù lực lượng thân thể của bọn họ có cường đại đến đâu cũng rất khó có đất dụng võ. Quan trọng hơn là, khi bọn họ không cần xuất hiện, tất cả đều ở trong cơ thể ta, hoàn mỹ che giấu đồng thời, cho dù là cường giả cấp bậc võ giả, cũng căn bản không cách nào phát hiện tồn tại của bọn họ có một lá bài tẩy như vậy, Từ Dương ta quét ngang toàn bộ đại lục, bất quá chính là vấn đề thời gian. Mà thôi, lời này nếu đổi lại là bất kỳ một người nào trên đại lục mà nói đều giống như đang khoác lác, nhưng đối với Từ Dương mà nói, đây vẻn vẹn chỉ là một mục tiêu nhỏ đang chờ đợi hắn dần dần hoàn thiện mà thôi. Thất hoàng tử đã hoàn toàn trợn tròn mắt, lúc này hắn sinh ra một ý niệm bản năng duy nhất chính là thoát khỏi chiến trường này. Nhưng mà Từ Dương làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy, cách hư không trực tiếp phóng thích ra ngọc cốt thần kiếm bản thể của mình cắt qua không trung, sinh sôi cám ở vị trí ba thước trước mặt hắn. Mũi nhọn cường đại trong nháy mắt dọa cho thất vương tử này, đương đương là cường giả cấp bậc thiên võ giả đứng ở trước. Mà Từ Dương, dĩ nhiên như vậy vô lực. Không thể tưởng được, ngươi dĩ nhiên là nghiệt chướng đến từ cuối hoang vu, lại có được thực lực khủng bố như vậy, ta nhất định phải trở về đem tin tức này để cho toàn bộ hoàng tộc biết được, ta ngược lại muốn nhìn xem bắc vực các ngươi, làm sao có thể chống lại toàn bộ hoàng tộc. Vốn liếng lớn nhất của thất hoàng tử, tự nhiên chính là một thân huyết mạch dòng chính của hoàng tộc. Nhưng bất đắc dĩ thực lực bản thân của hắn cùng Từ Dương quả thực là chênh lệch thiên địa, nếu ta không thể lấy ra thân phận của mình mà nói, thất hoàng tử ở trước mặt Từ Dương căn bản một chút ý nghĩa tồn tại cũng không. Có. Vô dụng, thất ca, khi ngươi quyết định đối địch với Dương, ngươi không có cơ hội nào. Vân Tiêu ở phía dưới lộ ra một nụ cười, nàng biết người đàn ông mình ngưỡng mộ có 100 phương pháp có thể giải quyết cái tên tự cho là đúng trước mắt này. Khí tức của ngọc cốt thần kiếm đã làm cho cả người thất hoàng tử hoàn toàn bị giam cầm tại chỗ. Sau đó, khi thân ảnh Từ Dương rơi vào trước mặt thất hoàng tử, hắn chậm rãi thò ra một cánh tay phải, theo bản năng muốn phát động công kích cận thân đối với Từ Dương, lại phát hiện nắm đấm cường ngạnh cỡ nào của hắn, ngay cả châm khí thủ hộ của Từ Dương cũng không thể phá tan. Mẹ nó, ngươi quả thực chính là một yêu nghiệt nha, doanh châu đại lục ta ngoại trừ nhân vật số một như ngươi, coi như là hậu hoạn vô cùng. Thất hoàng tử điên cuồng hô to, lập tức hạ mệnh lệnh cho tất cả chiến sĩ trong quân đội lập tức rút lui. Muốn để cho người sống sót trong bọn họ truyền tin tức này về trung vực hoàng tộc. Nhưng mà suy nghĩ như vậy của hắn, vẹn vẹn chỉ là si nhân nói mộng mà thôi, linh hồn lực của Từ Dương tùy thời điều động hành động của những nguyệt kinh linh này, hơn nữa có nguyệt linh tự mình khống chế tinh hoa của những tháng này, làm sao có thể để cho trong hiện trường xuất hiện cái lưới đây. Mỗi một võ giả, sau khi bị kinh nguyệt lăng trói linh hồn thế giới, đều sẽ trong thời gian cực ngắn hoàn toàn mất đi linh hồn, mà thân thể của bọn họ sẽ sụi lơ vô lực ngã xuống như vậy, ánh mắt bọn họ cũng sẽ hoàn toàn mất đi ánh sáng nhìn thấu hết thảy. Bất quá trong nháy mắt, thủ vệ quân hoàng tộc cấp bậc hơn 1000 võ giả hoàn toàn ngã xuống, ngay cả một người sống đan sen cũng không có, lưu lại thất hoàng tử đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn cứ như vậy thản nhiên vô lực quỳ gối trước mặt Từ Dương. Thật đáng tiếc, binh lính ngươi mang theo quá ít. Chỉ là hơn 1000 người cũng muốn đến trước mặt A Dương ta diễu võ Dương Oai, thật sự là không biết tự lượng sức mình. A Dương các hạ, cầu ngươi thả ta một con ngựa, chỉ cần ngươi chịu thả ta trở về, ta nhất định sẽ không đem bí mật ngươi nói cho người khác. Từ Dương Thanh cười sờ sờ đầu thất hoàng tử trước mắt, giống như là sờ một hai đồng vậy, động tác vũ nhục như thế, Thất hoàng tử quả thật cứ như vậy quỳ gối trước mặt Từ Dương, tùy ý hắn không kiêng nể gì mà chà đạp. Không có biện pháp, vì tranh thủ một cơ hội sinh tồn, hắn nhất định phải cúng đúng quỳ gối như vậy, đáng tiếc hắn có lẽ cũng không rõ ràng lắm, tu binh lúc trước được ban thưởng cho Linh Vũ nha đầu kia, chính là như vậy bị chặt đến chết. Trong lòng bàn tay Từ Dương, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức vô cùng cường mãnh, trong nháy mắt vỡ nát thân thể thất hoàng tử, đem cả người hắn hoàn toàn luyện hóa thành hư vô. Người linh tiền bối, giúp ta thanh lý chiến trường một chút đi, ta không hy vọng có bất luận kẻ nào biết ở chỗ này phát sinh hết thảy. Vâng, chủ nhân tôn quý của ta. Nguyệt Linh sau khi nhận được phân phó như vậy, lại một lần nữa phóng thích tinh hoa nguyệt chi vô cùng cường đại, chỉ thấy toàn thể Từ Dương bị cước kết quang mang màu sắc này hoàn toàn bao vây bao phủ, chỉ một tiếng nổ vang truyền ra, tất cả quang mang màu sắc trên người hình thành một đạo bao trùm làm đôi vòng xoáy đi qua. Tất cả dấu vết chiến đấu cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tiêu tán thành hư vô, một mảnh chiến trường khu vực này lại khôi phục nguyên trạng ban đầu. Xem ra, ưu thế lớn nhất của Nguyệt Nhất Mạch này chính là thanh lọc, điểm này cùng thiên sứ Nhất Mạch truyền thừa dị khúc đồng công, hiện giờ đem hai đại truyền thừa dung hợp thành một thể. Thực lực của người đã là chưa từng có, chỉ sợ người trên thế gian này có thể uy hiếp đến sinh mệnh người thật sự đã đếm trên đầu ngón tay. Từ Dương ngược lại đối với những thứ này cũng không thèm để ý lắm, nhẹ nhàng phất phất tay, đem một thanh thần khí tinh xảo duy nhất thất hoàng tử lưu lại đưa tới trước mặt Vân Tiêu. Vật này giao cho người phòng thân dùng. Nhớ không tới vạn bất đắc dĩ nhất định không nên dễ dàng lấy xuống, hiện tại chúng ta còn xa mới có vốn liếng cùng hoàng tộc trực tiếp khiếu nại, ta sẽ cố gắng hết sức để tìm các đồng đội của ta và tích hợp tất cả sức mạnh của chúng ta. Không có nắm chắc không có sơ hở, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động, Vân Tiêu ngưng trọng gật gật đầu. Yên tâm đi, có ngươi ở đây, toàn bộ đại lục đã không còn ai có thể đả thương ta. Từ Dương cười khẽ một tiếng mang theo phóng lên trời, nhanh chóng bay về phía tổng bộ Thánh Hỏa Liên Minh. Không ai biết, ở cái chỗ này, cứ như vậy chôn vùi mấy ngàn võ giả cường đại. Đối với thất hoàng tử lần này hành động Từ Dương rất rõ ràng, nếu thời gian dài không có người trở lại hoàng tộc phục mệnh mà nói, phiền toái tiếp theo nhất định còn có thể xuất hiện lần nữa. Bởi vậy Từ Dương rào rượu thiết lập một cục diện, đem hắc quái thất hoàng tử mất tích, ném lên người những người ở Đông Vực. Đông Vực cùng Bắc Vực tình huống có chút bất đồng, toàn bộ Đông Vực có được một ít thế lực cường đại mã phỉ cường đại lục Xuân Châu. Bên này bởi vì hoàn cảnh địa thế ảnh hưởng, mã phỉ cường đạo phát triển dị thường mãnh liệt, thậm chí dám trực tiếp cùng liên minh cùng thế lực thể lượng chính diện đối kháng, có được mấy chục vạn mã phỉ dòng binh, quanh năm quấy nhiễu biên cảnh Bắc Vực. Từ Dương lấy danh Nghĩa Vân Tam, viết thư cho hoàng tộc, thỉnh cầu hoàng tộc thân phái chấp pháp giả quân đội đi tới Đông Bắc hai đại vực biên giới, trấn áp những thế lực dòng binh kia, hơn nữa cơ hội thất hoàng tử mất tích. Phương diện hoàng tộc đương nhiên không phải kẻ ngốc mặc cho người khác lừa gạt, tự nhiên sẽ phái ra càng nhiều lực lượng đến điều tra chuyện này. Bất quá những thứ này đều cần thời gian, đối với Từ Dương mà nói, trước khi hoàng tộc chân chính bán khó khăn cho mình, vẫn có thể có quá nhiều chuyện có thể làm. Khởi bẩm tông chủ, nhân thủ ảnh tông chúng ta tản ra ngoài, đã bắt đầu dựa theo tư liệu người đưa ra tin tức, điều tra tung tích của những người mà người muốn tìm, phía đông vực hiện tại tìm được 3 người, trong đó có 2 người cùng tông chủ người đưa ra số liệu cơ hồ hoàn toàn trùng khớp, ta nhìn một chút. Lão Đàm đại ca đem tình báo đưa tới trước mặt Từ Dương. Từ Dương tập trung nhìn, hiện giờ, hai người ẩn thân ở Đông Vực, chính là Lão Tinh Tinh Thái Sơn cùng với Long Khôn kia. Ha ha ha, thật tốt quá, không nghĩ tới ta trước tiên tìm được hai tên gia hỏa có khả năng chinh thiện chiến nhất này, xem ra kế hoạch của chúng ta hẳn là có chút điều chỉnh, trước tiên đem Đông Vực là mục tiêu xâm lấn tiếp theo của chúng ta đi. Lão Đàm đại ca, ngươi phân phó xuống, bảo các huynh đệ chuẩn bị một chút, 3 ngày sau đại quân áp cảnh, bao trùm Đông gặp giặc Lưu Vực. Bắc Vực cùng Đông Vực hai đại lĩnh vực, chung quy là muốn có một cách giải thích cho đám dòng binh phỉ đồ này, địa bàn Thánh Hỏa Thần Tông ta tuyệt đối không thể có tiểu trên. Đầu Thái Tuế xuất hiện, lúc này đây liền lấy những mã phỉ dòng binh không biết tốt xấu này khai đao. Tôn lệnh. Từ Dương mệnh lệnh không lâu sau, Lão Đàm đại ca cùng với Ngũ Thiên Vương dưới trướng lập tức tập kết 5 vạn dị thú chiến đoàn tinh nhuệ, chân binh ở ngoài thành 15 dặm tùy thời chờ lệnh, chuẩn bị phát binh tiến vào Đông Bắc hai đại vực biên cảnh. Nhưng mà ngay lúc đại quân sắp xuất phát, tình huống Từ Dương dự đoán trước cốt cục vẫn xảy ra. Bên ngoài chủ thành, một đội hoàng kim chiến giáp kỵ binh chạy tới, tay trong tay hoàng tộc dụ, toàn quyền tiếp quản tất cả quyền chỉ huy chiến tranh lần này ở Đông Vực Bình Định. Người sáng suốt đều nhìn ra được, đây là eyeliner hoàng tộc chuyên môn phái đến bên cạnh đám người Từ Dương, mượn trợ giúp quét sạch tên mã phỉ Đông Vực, giám sát tất cả động tác của thế lực Thánh Hỏa Liên Minh Từ Dương Nhất Mạch, hơn nữa lấy danh nghĩa hoàng quyền, không có quyền chỉ huy thứ nhất của Từ Dương. Đám người Từ Dương ra khỏi thành tiếp giáp, sau khi nhìn thấy người lãnh quân này, sắc mặt Vân Tiêu nhất thời khó coi vài phần. Đây là phó thống soái ngự lâm quân của Hoàng đế bệ hạ, thiên võ giả xếp hạng thứ tư trong năm đại cao thủ mạnh nhất trung vực, Vân Giật Hiên. Ồ, hắn coi như là người của Vân gia. Từ Dương nhịn không được nhỏ giọng mở miệng hỏi hướng Vân Tiêu. Không, ban cho đắc lực can tướng, cũng là thủ đoạn phổ biến để hoàng tộc lôi kéo lòng người. Hắn bản họ Hồng, cụ thể sư thứ nhất mạch nào ta cũng không rõ ràng lắm, ngũ đại cường già đều rất thần bí, ta cũng chỉ biết có người như vậy, đối với những chi tiết khác của hắn ta cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại ngươi phải cẩn thận, tên này có thể đại biểu hoàng tộc tiên trảm hậu tấu, không phải là một nhân vật đơn giản. Từ Dương cười khẽ. Yên tâm đi, ít nhất hiện tại không thể cùng hắn trở thành địch nhân, chúng ta vừa mới xóa bỏ thất hoàng tử, chỉ cần trấn an tốt tên gia hỏa này là có thể ngăn chặn miệng hoàng tộc, hắn chẳng những không phải là địch nhân của chúng ta, còn nên trở thành công cụ tẩy trắng của chúng ta. Linh hồn hai người trao đổi một đợt, Vân Giật Hiên này xoay người xuống ngựa, đi tới trước mặt Từ Dương, thật sâu nhìn hắn một cái. Lãnh đạo Bắc vực Thánh Hỏa Liên minh A Dương chính là ngươi hẳn là đã biết rõ ý đồ của ta, toàn diện tiếp quản 5 vạn quân đội chinh phạt Đông vực, cùng với 1 vạn hoàng kim tinh nhuệ mà ta mang đến. Lúc này đây mục tiêu của ta rất rõ ràng, điều tra rõ ràng rốt cuộc là Mã Phỉ không biết sống chết, dám động thủ với thất hoàng tử, đương nhiên, nếu như là có nguyên nhân gì khác không ai biết, ta cũng nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Vân Giật Thiên lời này rõ ràng có ý chỉ, có chút ý tứ đề cập Từ Dương. Bất quá Từ Dương cái gì chẳng diện chưa từng nhìn thấy, đối phương không lấy ra lịch chứng cớ, làm ra hết thảy phán đoán đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thân sử hoàng tộc giá lâm, chúng ta Bắc vực tự nhiên không dám vượt qua, nếu người đã đến đông đủ, vậy liền lập tức hành động đi. Chờ một chút, trước khi xuất phát, ta phải kiểm tra không vật tư một chút. Vân Giật Hiên vừa mới nói ra lời này, cả Thánh Hỏa Thần Tông Ngũ Thiên Vương nhao nhao hai mặt nhìn nhau vẻ mặt khiếp sợ. Lão Đàm đại ca cũng là vẻ mặt xấu hổ tiến lên. Vân đặc sứ, cái này chỉ sợ không tiện lắm chứ. Thánh Hỏa Liên minh tư cố chưa bao giờ mở cửa cho bên ngoại trừ tông chủ chúng ta, coi như là Ngũ Thiên Vương chúng ta cũng không có quyền lợi như vậy. Vân Giật Hiên giơ tay lên tát vào mặt Lão Đàm đại ca một cái, đương nhiên, ngay trước khi trưởng phong của hắn sắp bộc phát, Từ Dương vững vàng xuất thủ, nắm ở trên cổ tay Vân Giật Hiên. Trong nháy mắt động tác này xuất hiện, tất cả chiến sĩ quân đội hai bên đồng thời rút binh khí bên hông ra, động tác gọi là chỉnh tề một cái, mũi nhọn lộ ra. Làm gì vậy, muốn tạo phản? Vân Giật Hiên cười khẽ hỏi ngược lại, thoạt nhìn giống như đang trêu chọc, không biết trưởng phong này của hắn ngưng tụ một chút cũng không hàm hồ, nếu không phải Từ Dương giơ tay lên, một cái tát này đánh vào đầu Lão Đàm đại ca, không chết cũng phải trọng thương. Ngươi mặc dù là đặc phái viên của hoàng tộc, nhưng không có nghĩa là ngươi có quyền xử lý người của ta trước mặt ta. Bởi vì bọn họ không chỉ là thành dân của tòa thành này, mà còn là đệ tử Thánh Hỏa Thần Tông ta, xem như môn sinh của A Dương ta ngươi đánh đổ đệ của ta, dù sao cũng phải hỏi ta cái này làm sư phụ đúng không? Từ Dương giải thích như vậy xem như hoàn mỹ vô khuyết, căn bản không lưu lại bất kỳ sơ hở nào cho đối phương, Vân Giật Hiên vẻ mà không khó chịu gật gật đầu, bất quá vẫn là cứ như vậy buông cánh tay của mình xuống, lúc này mới xem như hòa hoãn song phương Dương cung bạt kiếm tư thái. Cha hàng tồn kho là quyền của ngươi làm đặc sứ hoàng tộc, đừng nói là kiểm kê sổ sách, cho dù là ngươi đến làm minh chủ Bắc vực, cũng không có gì đáng trách, nhưng ngươi nếu không kiêng nề gì động đến người của ta, cho dù là hoàng đế ngươi đi tới Bắc vực, ta cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Từ Dương tỏ rõ thái độ của mình, thật sự làm cho mấy vạn chấp pháp giả chiến sĩ phía sau này trong lòng ấm áp, ở thế đạo hiện giờ này, chủ tử có thể che chở con dâu như vậy, quả nhiên là không thấy nhiều lắm. Đúc soát cho ta thật tốt. Cẩn thận lục soát. Tuân lệnh. Hoàng Kim Giáp chiến sĩ rất là tận nhiệm tận trách, cơ hồ là đem tư khố Từ Dương chủ thành này lật lên trời, sửng sốt không tìm được bất cứ thứ gì có giá trị, tự nhiên cũng bao gồm thu chiến lợi phẩm mà binh lính thất hoàng tử đạt được. Không biết, Từ Dương đã sớm an bài Lão Đàm đại ca, đem trang bị của nhóm người kia đến phòng đấu giá thần đô, trải qua đội ngũ chuyên nghiệp nhất bí mật xử lý qua, căn bản tìm không ra bất kỳ dấu vết nào. Hiện giờ, thần đô nhất mạch ngược lại trở thành chỗ rửa trang bị bí mật mà Từ Dương tín nhiệm nhất, tất cả trang bị chiến lợi phẩm chiến thắng được, đều sẽ bị Từ Dương thống nhất đưa đến Liên minh Thần Đô tiến hành xử trí, ngược lại rất an toàn, hai mạch hiện giờ xem như là chân chính vạn thành một sợi dây thừng. Vân Giật Hiên ước chừng dài vò 3 ngày, cơ hồ là đem toàn bộ Bắc vực hết thảy địa phương khả nghi điều tra một lần, bao gồm cả Thần Đô Liên minh, bất quá kết quả cuối cùng cũng làm cho hắn có chút không nói gì, căn bản không có một chút chứng cứ chứng minh là Từ Dương hạ thủ với thất hoàng tử. Thế nào rồi, đặc phái viên đám mây, kiểm tra có hài lòng không? Ta không biết ngươi đang điều tra bất cứ điều gì, và ta không muốn hỏi, nhưng ngươi tốt nhất không nên chậm trễ quá nhiều thời gian của ta. Biên giới hai đại vực Đông Bắc mỗi ngày đều có dân chúng bỏ mạng trong tay mã phỉ. Vân Giật Hiên cười khẽ gật đầu. Thôi, vậy ngày mai xuất phát đi, xem ra cho dù ta điều tra thế nào, cũng rất khó có được kết quả làm cho ta hài lòng. Từ Dương cười lạnh nhìn về phía Vân Giật Hiên. Ngươi nếu đã sớm ở trong lòng khẳng định là ta làm, mặc dù có thể trực tiếp dẫn người trở về trung vực, hoàng tộc nhất định là tin tưởng ngươi, mà không tin tưởng ta một tên thích giày vò như vậy, ngươi nói đúng không? Lời này của Từ Dương trên thực tế đang âm thầm nhắc nhở Vân Giật Hiên, Từ Dương đã sớm nhìn ra, tên này không chỉ vì sứ mệnh của hoàng tộc mà đến, rất có thể có mục đích gì khác không ai biết. Ha ha, A Dương các hạ thật đúng là nhanh người khoái ngữ, nói thật với ngươi, lần này ta đến Bắc Vực là bởi vì nhận được mật báo, có cường giả ngoại vực đến từ cuối hoang vu tiến vào Bắc Vực, cho nên mới có trận lớn như vậy đến điều tra, tiêu diệt mã phỉ Đông Vực cũng không phải là nhiệm vụ chủ yếu của ta, hoàng tộc có lệnh, một khi tìm được khách đến cuối hoang vu, nhất định phải mang về Trung Vực, đây là quy củ. Như vậy, chúc may mắn cho ngươi, Từ Dương hực cười xoay người rời đi, mới không thèm để ý tên này rớp cuộc chơi cái gì mèo vờn chuột. Nếu thật sự là hoàng tộc không biết xấu hổ, Từ Dương sẽ lập tức lựa chọn cứng rắn, san bằng hết thảy. Đương nhiên, cục diện trước mắt còn xa mới phát triển đến trình độ này, song phương tự nhiên cũng không cần phải xé rách ra mặt. Sáng hôm sau, đại quân chính thức xuất phát, 6 vạn tinh nhuệ hướng biên cảnh Đông Vực xuất phát. Bởi vì đội ngũ này thật sự là quá mức cường hãn, tọa kỵ lại đều là dị thú thượng cổ, tốc độ hành quân tự nhiên siêu nhanh, trước màn đêm đã đến phụ cận chiến trường dự định. Dừng lại, Vân Giật Hiên phất phất tay, ý bảo đại quân ngừng đi tới. Đặc sứ đại nhân, có phân phó gì không? Lão Đàm đại ca tự mình tiến lên hỏi thăm yêu cầu của đối phương. Dựa theo kinh nghiệm của ta phán đoán, phụ cận này hơn phân nửa sẽ có đội ngũ mã phỉ đóng quân. Tối nay chúng ta ở phụ cận này dựng trại giả vờ nghỉ ngơi, chờ đợi đội ngũ mã phỉ mắc câu. Chỉ cần có thể trấn áp một nhóm trước, liền có thể đem bố cục thế lực mã phỉ Đông Vực hiện giờ đại khái mò mẫm. Làm rõ, không thể không nói, Vân Giật Hiên này thống trị dưới trướng thật đúng là có một chút bản lĩnh. Nghe hắn nói như vậy, lão Đàm đại ca dẫn Thánh Hỏa Thần Tông Ngũ Thiên Vương lập tức hành động, đem ý nguyện của hắn phân phó xuống. Mãi cho đến đêm khuya, tựa hồ chung quanh còn không có động tĩnh gì, các chiến sĩ còn đang giả vờ chờ lệnh đã bắt đầu oán giận, đặc biệt là tinh nhuệ dưới trướng 5 vạn Từ Dương, đều bắt đầu trào phúng Vân Giật Hiên ra vẻ này. Nhưng mà không bao lâu sau, khắp nơi chung quanh đột nhiên toát ra vô số tiếng kêu giết, rất nhiều mã phỉ đoàn đội gào thét mà tới, ít nhất cũng tới quy mô 5-7-8 vạn. Ha ha, cá lớn mắc câu rồi, Vân Giật Hiên hài lòng cười, lập tức phóng xuất ra tiếng tiễn độc quyền của hoàng tộc Trung Vực làm tiếng kèn. Trong nháy mắt, hoàng kim chiến kỵ 10.000 người được huấn luyện bài bản từ khắp nơi hướng cuối tầm nhìn nhanh chóng vọt tới, đúng là lựa chọn ở bên ngoài tạm thời tiếp viện, đem toàn bộ mã phỉ 5-6 vạn người từ bên ngoài vòng tròn vây khốn ở trung ương. Ta ngược lại muốn nhìn xem, lúc này đây, các ngươi còn có thể chạy trốn ở nơi nào, Vân Giật Hiên theo sát hạ lệnh cho Ngũ Thiên Vương, mỗi người dẫn theo 10.000 dị thú quân đoàn dưới trướng Từ Dương lao ra khỏi doanh trướng, chính diện cùng những chiến sĩ mã phỉ này liều mạng cùng một chỗ. Lúc này, Từ Dương cùng Vân Giật Hiên hai người ngạo lập hư không, bình tĩnh nhìn kỹ hết thảy. Ta hiện tại rốt cục hiểu được, vì sao ngươi có thể thay thế Vô Song, trở thành chủ nhân mới của Bắc Vực. Thực lực của ngươi thật sự không phải loại phế vật trình độ của Vô Song có thể so sánh, ta rất khát vọng có thể cùng ngươi đánh một trận, chỉ là cho tới bây giờ, ta vẫn chưa tìm được lý do động thủ với ngươi, Vân Giật Hiên tựa tiếu phi tiếu một miệng trêu chọc Từ Dương. Ha ha, ngươi nếu thật sự muốn cùng ta đánh, chờ tất cả mã phỉ Đông Vực đều thanh lý sạch sẽ, chúng ta có rất nhiều cơ hội, không bao lâu sau, ba đại lãnh tụ về phương diện mã phỉ cùng nhau giáng lâm chiến trường, ba người đều là tọa kỵ phi hành một màu. Từ Dương lộ ra một nụ cười khẽ, thuận thế móc Phượng Vũ Càn Khôn Cung, trước tiên tập trung đám vân tước dưới thân mã phỉ đại đương gia này. Vân Giật Hiên bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Từ Dương, ngay cả phương pháp vận khí hành công của hắn cũng phải phán đoán nhiều lần, quả thực chính là đem Từ Dương trở thành mẫu thí nghiệm. Ta nói, ngươi đã xem đủ chưa, làm việc với ta. Vân Giật Hiên đúng là vẻ mặt ngạo kiểu móc ra một cái bình hồ lô rượu đứng lên. Ta cũng không giỏi bán thuật, loại đả kích tầm xa này chỉ có thể dựa vào chính mình. Dô. Trong nháy mắt, Từ Dương cung tiễn bay ra, bảo cung này bắn ra mỗi một mũi tên, đều là do khí bản thân thích pháp giả ngưng tụ mà thành, bởi vậy có thể phụ thêm các loại nguyên tố thuộc tính hiệu quả. Vừa rồi Từ Dương một tiễn kia, rót vào chính là thuần túy nhất băng thuộc tính bổn nguyên, ở trong hư không bộc phát sau đó, lập tức tập trung toàn bộ lực hành động của ba đại phi hành tọa kỵ này, ba thủ lĩnh Mã Phỉ đều theo bản năng ngã xuống phía dưới. Chính là hiện tại. Một giây trước Vân Giật Hiên còn cao lãnh đùa giỡn ngầu đột nhiên xuất thủ, cả người không biết từ khi nào, đã ở trong lòng bàn tay huyễn hóa ra một thanh long văn trường thương thập phần tinh xảo, hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, xông về phía ba đường ra kia, rồi. Hai chiêu rất sạch sẽ lưu loát quét ngang, một người đối mặt liền giết chết hai tay cầm thứ hai của nhị tam đương gia, hai tay cầm cấp hai địa võ tam giai, trường thương như rồng, một tiếng gào thét thẳng lên đỉnh đầu đại đương gia ngay phía trên đỉnh đầu. À, tiểu tử này thật đúng là có chút bản lĩnh, một chiêu miểu sát địa võ tam giai, hẳn là so với thất hoàng tử mạnh hơn không ít. Nhưng mà ngay trong nháy mắt Từ Dương vừa dứt lời, góc tối cuối tầm nhìn, một đạo khí tức lạnh như băng túc sát. Lặng yên không một tiếng động tập trung ở trên bản thể hư không Từ Dương. Dù đồng dạng là một đạo tiễn quang vô cùng cường đại bắn tới, Từ Dương lãnh mâu lập tức tập trung mục tiêu bên kia, không chút do dự bay vút mà đi. Tên phóng tên lạnh kia đang muốn thoát ly chiến trường, nhưng hắn làm sao có thể trốn thoát khỏi Từ Dương bắt được, vài cái lắc lư liền ngăn chặn tiểu tử này. Dám bắn tên lạnh vào người gia ta, nhiều năm như vậy ngươi vẫn là người đầu tiên, nói đi, ai bảo ngươi đến? Người này thoạt nhìn tuổi không lớn, cũng chỉ là bộ dáng thiếu niên 14-15 tuổi, trên người mặc mũ gấm trồn, cũng không giống xuất thân nghèo khổ, trọng yếu hơn là, tiểu tử này vừa mới một mũi tên kia, uy lực đã có thể sánh vai lãnh đạo liên minh một phương, tiếp cận thực lực địa võ nhị giai. Hừ, ta sẽ không bán đứng chủ nhân có lệnh, bất luận đỉnh cấp cường giả bắc vực nào dám bước vào đông vực nửa bước, giết không tha, Từ Dương cười ha ha. Người không bán hắn. Ta cũng sẽ tìm được hắn, hơn nữa trước đó, ngươi sẽ chịu đựng thống khổ khó tưởng tượng. Chàng trai trẻ, ngươi di chuyển bộ não của mình và nghĩ rằng nó sẽ có ý nghĩa gì khi làm như vậy. Nói cách khác, ngươi chủ tử thực sự bị ta bắt được, hắn còn có thể để ý ngươi sống chết. Thiếu niên cười lạnh, ngươi cảm thấy ngươi tẩy não cho ta sẽ có ích sao? Bất luận một dũng sĩ đông vực nào, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội tín ngưỡng của mình. Đông vực là địa bàn của chúng ta, người của bắc vực, nhất định phải chết. Từ Dương bất đắc dĩ gật đầu. Nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi biết thế giới này hiểm ác cỡ nào. Vừa dứt lời, Từ Dương trực tiếp cướp được cung tiễn của thiếu niên, chỉ cạch một tiếng gấp thành nát bấy, sau đó một ngón tay chọc vào mi tâm thiếu niên này, bất quá vẫn chưa hủy diệt kết cấu kinh mạch của hắn, mà là đang điều tra tiểu tử này vì sao lại có được nội tình chiến lược kinh người như vậy. Ồ, sức mạnh nguyên thủy, tra xét như vậy, Từ Dương nhất thời lộ ra một nụ cười. Tiểu tử, nói thật với ta, những tu vi trên người ngươi đều là ngươi chủ tử dạy cho ngươi. Đúng thì như thế nào? Sao? Ngươi sợ? Từ Dương cười ha ha. Nếu ta nói, ta cùng ngươi chủ tử quen biết, ngươi có tin hay không? Nói nhảm. Ngươi khi ta còn là một đứa trẻ, những lời lừa gạt cấp thấp như vậy ta cũng sẽ tin. Từ Dương không nói nhảm nhiều lắm, trực tiếp ở trên mi tâm thiếu niên này, khắc xuống một cái đồ đằng ba ngọn lửa nhỏ bé. Được rồi, quay lại đi, ngươi chủ nhà thấy ngươi, nhất định sẽ không thể chờ đợi được hỏi ngươi tất cả mọi thứ về ta, nếu hắn ta hỏi, hãy nói với hắn ta, tối nay, hãy gặp ta trên đỉnh núi 80 dặm về phía đông. Từ Dương vừa dứt lời, cả người trong nháy mắt biến mất bóng dáng, chỉ lưu lại thiếu niên trước mắt vẻ mặt ngây ngốc tại chỗ. Khi Từ Dương trở lại chiến trường, chiến tranh đã kết thúc. Ba cái đương gia trực tiếp bị Vân Giật Hiên chém giết hai người. Còn lại lão đại này toàn bộ dáng giống như chó chết nằm liệt trên mặt đất, đã bị trực tiếp phế tu vi, về phần chiến trường bên ngoài, càng là tử thương lớn, vô số chiến sĩ Mã Phỉ hoành hành khắp nơi. Một mặt là bởi vì thực lực của đám Mã Phỉ này thật sự bình thường, mặt khác là bởi vì mấy đương gia của bọn họ treo quá nhanh, để cho bọn họ trong thời gian ngắn căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị 5 vạn tinh nhuệ dưới trướng Tử Dương được huấn luyện bài bản giết chết phân mảnh. Còn có những hoàng kim chiến giáp kỵ sĩ này các loại xung trận. Một chút cơ hội thở dốc cũng không lưu lại cho những binh lính này, mới dẫn đến một loại cục diện như vậy phát sinh. Nói đi, nói ra tất cả những gì ta muốn biết, ngươi nhất định sẽ sống sót. Vân Giật Hiên thoải mái ngồi trên một cái ghế, dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống tù binh này. Ta không có gì để nói, mau giết lão tử, bằng không ngươi là cháu trai ta. Vân Giật Hiên cười ha ha, hắn không nghĩ tới đây này chết đến trước mặt còn dám dùng phương thức như vậy khiêu khích chính mình. Ngươi nghĩ rằng, ngươi bày ra thái độ này, kích thích ta giết ngươi, ngươi có thể thoát khỏi các biện pháp trừng phạt đau đớn, vậy ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, ta sẽ không để ngươi chết cho đến khi ngươi nói sự thật. Vân Giật Thiên giơ ngón tay một cái, phó thống lĩnh trong hoàng kim kỵ sĩ đoàn bên cạnh, không biết dùng pháp gì, trực tiếp đánh vào một loại năng lượng đặc thù cho mã phỉ đại đương gia này, chỉ chốc lát sau, tên này liền bắt đầu cuồng bạo, cuồng ngạn hô to, gầm gừ. Nhìn ra được, thống khổ trên mặt hắn không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn như cũ không có mở miệng nói ra một chữ. Giữa mã phỉ đều rất đoàn kết, bởi vì những người này không có tổ chức cố định làm chỗ dựa, sinh tử tồn vong đều dựa vào chính mình dốc sức tranh thủ, đồng khí liên trì lẫn nhau, đặc biệt là đông vực những thế lực mã phỉ này, càng là như thế, nếu chúng ta không thể cậy miệng người nào đó, căn bản không có biện pháp. Đem kế hoạch của chúng ta tiến hành tiếp, Vân Giật Hiên hiển nhiên có chủ trương cùng ý nghĩ của mình, thế nhưng phương pháp này thực hiện, tiến triển cũng không phải rất thuận lợi. Ngươi làm như vậy, hắn cũng sẽ không nói. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, mặc kệ ý kiến của đám người Vân Giật Hiên, trực tiếp đi tới trước mặt tên gia hỏa đắm chìm trong thống khổ cuồng loạn khóc lóc, một trưởng vỗ lên đỉnh đầu người này, Từ Dương chấm dứt trạng thái thống khổ của hắn, đồng thời trích xuất một bộ phận ký ức của hắn ra. Ha ha, không nhìn ra, một nam nhân có thể chúa tể toàn bộ Bắc vực, lại còn có tâm tư bi thương con kiến hôi như vậy, Từ Dương cười lạnh. Hắn không đáng để ta thông cảm, nhưng ta tôn trọng mỗi một đối thủ mất đi khả năng phản kháng, đối đãi như một sinh mệnh, bọn họ có quyền bảo vệ phẩm giá cơ bản. Ngươi tra tấn hắn như vậy, sẽ không có trợ giúp gì đến giải quyết vấn đề, ngươi chỉ là đánh giá cao bộ dáng dễ dụ của hắn mà thôi, cách làm như. Vậy ta cũng không đồng ý, Từ Dương nói xong, trực tiếp chia sẻ linh hồn lạc ấn mình trích xuất ra, trong trí nhớ của hắn tìm được một phần biểu mẫu không khác gì thế lực mã phỉ xung quanh. May mắn là ngươi đã có được thứ này. Nếu không, ta có lẽ thực sự sẽ đổ lỗi cho người hành vi tạo ra. Đừng quên, ngươi đã không còn là người chỉ huy tối cao ở đây, mà nhất cử nhất động của ngươi đều sẽ có liên quan mật thiết đến thái độ sau này của hoàng tộc đối với ngươi. Từ Dương cười lạnh. Ngươi đang uy hiếp ta. Tùy tiện ngươi làm sao hiểu được, tất cả mọi người đều là người thông minh, phạm vi trong giới hạn, ta đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có thể có được một kết thúc thỏa đáng, người tốt nhất là cầu nguyện, hung thủ giết chết thất hoàng tử có thể tìm được ở đây, nếu không, ngươi sợ là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hiểm nghi. Từ Dương hơi dừng người, sau đó rất nhanh biến mất ở cuối tầm nhìn. Đêm xuống, Từ Dương đã chờ rất lâu ở nơi đã ước định, chậm chạp không có người xuất hiện, đột nhiên, ngay khi hắn sinh ra ý rời đi, một đạo kiếm quang phá không mà xuống, trong ánh sáng của đêm tối có vẻ phá lệ sáng ngời. Từ Dương cười khẽ, cũng không quay đầu lại, vẻn vẹn chỉ là hai ngón tay dò xét, không thiên vị bóp trên lưỡi kiếm này, xoay người nhẹ nhàng nhấc lên, bảo kiếm này bay lên, cứ như vậy khí thế bức người đâm ngược về phía chấp kiếm giả. Bóng đen kia dường như cũng không nghĩ tới Từ Dương phản kích kinh người như thế, vội vàng từ hư không một cái đằng mình vững vàng rơi xuống đất, lần thứ hai phất tay, trường kiếm này đã vững vàng quy vào trong tay, tháo mặt nạ xuống, Từ Dương cũng vào giờ khắc này xoay người lại. A Dương, tông chủ Thánh Hỏa Thần Tông, chúa tể Bắc vực, xem ra những người chúng ta, chung quy vẫn không thể phát triển qua lão đại ngươi này. Nha đầu ngươi này, khi nào tới Đông vực, nhìn kỹ, người này không phải là nha đầu Linh Giao sao? Dựa theo tình báo của Từ Dương, Long Khôn cùng lão Tinh Tinh Thái Sơn là ở Đông vực, không nghĩ tới mình gặp phải trước chính là Linh Giao. Bây giờ vẫn chưa thể nói cho ngươi, lão đại, nhưng ta có thể trả lời ngươi ba người quan tâm nhất, được coi là bài tập về nhà của hành động này. Từ Dương cười khẽ. Ta hiện tại chỉ nghĩ đến một vấn đề, trong các đại liên minh Đông vực, mạch nào mạnh nhất, có khả năng trấn áp mã phỉ nhất. Đông vực đệ nhất đại liên minh, tên là Giao Quang Liên Minh, lãnh tụ tên là Linh Giao, chính là tiểu nữ tử. Từ Dương cười ha ha. Không sai, đây mới là đồng bọn của Từ Dương ta. Xem ra mấy tháng nay người thành tích cũng rất nổi bật, Linh Giao bất đắc dĩ lắc đầu. Tình huống ở Đông vực không giống Bắc vực các ngươi, thế lực liên minh cũng không phải là mạnh nhất, tổng cộng hơn 20 thế lực liên minh, cộng lại cũng đánh không lại mã phỉ nơi này, hơn nữa Đông vực có 3 đại cấm địa, còn ẩn chứa lực lượng không biết, tóm lại nơi này nước rất sâu, người ngoài muốn can thiệp là thập phần. Khó khăn, Từ Dương nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng vài phần. Người có nghĩa là, dễ mã phỉ rất khó tìm được. Đúng vậy, coi như là ảnh hưởng của ta bây giờ. Cũng chỉ có thể tìm được một ít thế lực mã phỉ ngoại vi, mấy cự đầu Đông vực mã phỉ chân chính cắm rễ ở địa phương nào, hiện tại không thể nào biết được, hơn nữa bọn họ cũng rất ít hiện thân, Từ Dương cười lạnh. Từ Dương gật gật đầu. Như thế, trong lòng ta liền hiểu rõ. Ồ, đúng rồi, câu hỏi thứ hai, ngươi có manh mối về Long Khôn và Tinh Tinh Xà không? Linh Giao lắc đầu. Ngươi xem như là đồng bọn đầu tiên ta nhìn thấy. Từ Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chờ ta vài ngày, không bao lâu nữa chúng ta có thể gặp mặt, bất quá tình huống hiện tại của ta có chút đặc thù. Nói xong, Từ Dương đem một đạo linh hồn lạc ấn đánh vào trong đầu Linh Giao, nha đầu này lập tức hiểu được vị trí nhân vật của đám người Vân Giật Hiên, cười xấu xa liên tục gật đầu. Tên này đích thật là một phiền toái, xem ra lão đại ngươi, hẳn là ở Đông Vực diễn một vở kịch, triệt để bịt miệng hắn, dù sao quá sớm trêu chọc hoàng tộc, cũng không phải là một hành động sáng suốt.